Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 485, bắt đầu bước vào không phải người lĩnh vực. Toàn bộ sân bóng nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ còn dư lại gió nhẹ lướt qua tiếng sàn sạt. Sai Sun một đám đội viên ở sân bóng bên cạnh hơi há hốc mồm. Tezuka bộ trưởng lĩnh vực. Trong mắt bọn họ vẻ khiếp sợ khó có thể che lấp. Một cái vỡ vụn cái hố xuất hiện ở Tezuka trở tay trách bên chân. Phía trên thảm cỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Lộ ra tầng dưới màu xám đen cắt đất. Cái kia bắn lên bụi bặm. Cũng lấy tay chủng trên người lam bạch sắc đồng phục đội nhiễm có chút phát xám. Xem ánh mắt của hắn. Kirihara ngón tay theo sân bóng chỉ tay. Phát ra một tiếng hô khẽ. Thật giống là thấy cái gì không được sự tình. Bên cạnh hắn Rikkaidai mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Trong lòng của mỗi người nhất thời cũng là sinh ra một luồng khó mà tin nổi cảm giác. Đó là Yukimura diệt ngũ giác. Lúc này trên sân bóng, Akusu hai con mắt có vẻ hơi ảm đạm vô thần. Thế nhưng cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân thể nhưng làm cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mạnh mẽ, loại này tương tự tình huống. Ngay lập tức liền cho bọn hắn như vậy ấn tượng. Bọn họ ánh mắt chuyển hướng Yukimura. Mới phát hiện bộ trưởng của bọn họ lúc này cũng là nhiều có thâm ý nhìn kỹ trên sân bóng Akusu. Sau một lát, Yukimura ánh mắt lấp lóe dưới. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, cái kia không phải ta tuyệt diệt ngũ giác sau linh cảm giác trạng thái. Tiếng nói của hắn bên, trong mang theo khôn kể cẩn thận, để một bên Rikkaidai mọi người. Trong lòng dồn dập nghiêm nghị, lúc này Sanada như là nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn mình bên cạnh Yanagi Renji, mà đối phương hầu như cũng trong lúc đó nhìn lại. Các ngươi còn nhớ, lúc trước Akusu so với ta thi đấu cái kia một hồi chứ? Vẫn là Sanada xuất mở miệng trước. Hắn lập tức, liền đem mọi người tâm tư mang về một năm trước Kanto giải thi đấu. Ngươi là nói, không sai. Yanagi Renji nhìn thấy Marui trong mắt nghi hoặc, gật đầu khẳng định nói. Cùng diệt ngũ giác tương tự giống như. Có mấy người ở năm loại cảm giác bên trên, còn có trong truyền thuyết giác quan thứ 6, thứ 7 cảm giác thậm chí là thứ 8 cảm giác. Yanagi âm thanh thăm thẳm, lúc trước đối phương cùng Sanada thi đấu thời khắc cuối cùng. Dùng ra nên chính là nghe đồn bên trong giác quan thứ 6. Nếu như lúc đó không có đem âm cùng lôi kết hợp đến đồng thời, ta có thể sẽ không nhẹ nhõm như vậy bắt. Sanada cau mày nói rằng. Trong đầu của hắn lại nghĩ tới cái kia một cuộc tranh tài một ít tình huống. Vậy lần này cũng là giác quan thứ 6 sao? Kirihara phỉ con mắt màu xanh lục to lớn mở to. Trong lòng hắn kỳ thực nghĩ tới chính là, sau này mình có cơ hội hay không đem loại năng lực này cho học được? Không, không phải. Nghe được Yukimura phủ định, Kirihara trong lòng một đột. Hắn xem như chính mình bộ trưởng. Liền thấy Yukimura lắc lắc đầu. Này đã là vượt qua giác quan thứ 6. Có thể là cái kia nghe đồn bên trong thứ 7 cảm giác. Không phải vậy cũng sẽ không tạo thành loại kia thời gian đình trệ ảo giác. Yukimura hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Hắn kết luận tương lai cùng thứ 7 cảm giác có chút tương tự. Chỉ có điều Akusu là tương tự viên đạn thời gian, mà hắn nhưng là dự kiến tương lai đoạn ngắn. Thứ 7 cảm giác, Kirihara diện mặt đầy mặt mộng bức, Yukimura nói tới tất cả đã có chút vượt qua hắn lý giải. Hắn nhìn một chút chính mình bộ trưởng, sau đó lại quay đầu nhìn lướt qua trên sân bóng đã một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng Akusu. Thứ 7 cảm giác, mặt na thức, lại sưng, thời gian giác, Sai Sun đội ngũ bên trong. Mọi người đang nghe xong Inui Sadaharu sau khi giải thích. Trong miệng có thể nhét dưới trứng gà. Không thể so Rikkaidai bên kia tiểu. Loại này nghe tới huyền diệu khó hiểu đồ vật. Vì sao lại xuất hiện ở tennis thi đấu ở trong? Ta nghĩ, Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt. Nhìn về phía từ vừa nãy liền không nói gì Fuji. Cái cảm giác này, Fuji nên so với chúng ta càng thêm có thể lĩnh hội. Mọi người ngạc nhiên. bọn họ có chút không hiểu nổi. Tại sao đột nhiên lại kéo tới Fuji trên người? Fuji thấy mọi người nhìn về phía hắn, cũng không lại trầm mặc, nhẹ nhàng mím mím miệng mở miệng nói. Tâm nhãn của ta liền cùng Inui trước nói giác quan thứ 6 rất tương tự. Ikaizen Ryoma nghe được, nhíu mày lại, cái kia Fuji học trưởng ngươi. Hắn vừa định hỏi liên quan với thứ 7 cảm giác sự tình. Có điều Fuji cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp theo lời nói của hắn nói rằng, không sai, thứ 7 cảm giác ta cũng hơi có liên quan đến. Sai sun những người khác, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoma nhất thời buông xuống ánh mắt. Loại này không phải người bình thường trạng thái không chỉ có huyền huyễn. Hơn nữa uy lực Akusu cũng ở mới vừa ở biểu diễn rõ rõ ràng ràng. Trên sân bóng tình thế lại biến. Chẳng ai nghĩ tới Akusu lại vẫn bảo lưu như thế khủng bố trạng thái. Hô, hô, hậu trường vạch phát bóng lên. Akusu hơi thở dài lâu. Hắn cái kia rộng lớn bàn tay nắm chặt một viên tennis. Thoáng điều chỉnh thân thể một cái trạng thái sau. Giơ lên cặp kia có chút vô thần vàng nhạt con mắt. Bạch, tennis ném cao. Hắn trắng nõn thon dài cánh tay triển khai kéo duỗi. Đem vợt bóng kéo lại sau đầu của chính mình. Bỗng dưng, ầm, trên sân bóng vang vọng một tiếng vang giòn. Một bó óng ánh kim quang. Từ tầm mắt của mọi người ở trong trôi qua mà qua. Cũng không giống như tính nhanh. Nhưng lại có một loại nói không rõ ràng mùi vị. Atobe ổn định con mắt. Nhẹ nhàng nói rằng, không chỉ là cái khác đội ngũ. Liền ngay cả bọn họ Hiotei bên trong. Cũng đối với Akusu hiện tại cái này kỳ diệu trạng thái cảm thấy hứng thú vô cùng. Loại này tennis, e sợ đã cũng được cho là dị thứ nguyên một loại. Uesugi Yu ở trong lòng chính mình thấp giọng nỉ. Non, chính là không biết ngươi khoảng cách thứ 8 cảm giác có còn xa lắm không? Nhìn sân bóng phía, dưới Akusu, Uesugi Yu cũng không xác định hắn đến tột cùng đi tới một bước nào. Đương nhiên ở tiến vào thứ 8 cảm giác Alaya thức sau. Akusu cũng liền có thể được xưng là chân chính bước vào dị thứ nguyên giai đoạn thứ 3. Vào lúc ấy, tinh thần của hắn cùng thân thể hoàn mỹ cân đối dung hợp đến đồng thời. Thân thể mỗi tăng cường một điểm, thực lực của hắn sẽ tăng cao một điểm. Tương tự tinh thần mỗi tăng cường một điểm, thực lực của hắn cũng sẽ tăng cao một điểm. Có thể ở có hạn thời gian bên trong. Hướng về vô hạn không gian kéo dài tới mà đi. Mà chính là hiện tại này xem ra không nhanh một cầu. Tezuka dĩ nhiên nhất thời không cách nào phản ứng lại. Xèo, kim quang lấp lóe ở đời sau sau giác bên trong. Tezuka mới phát hiện tennis dĩ nhiên từ hắn tiếp phát góc trong bắn ra ngoài. Nhớ tới mới vừa rồi bị sụp đổ vô ngã hào quang. Hắn một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Dù cho Akusu không có lại sử dụng quang kích cầu, thế nhưng nếu như hắn không cách nào nắm giữ thiên y hào quang gia trì, như vậy chỉ dựa vào hiện tại tố chất thân thể, là rất khó đuổi tới Akusu tiết tấu. Có thể bị duyệt vô số người ban lão xưng là mười mấy năm năm khó gặp thể dục thiên tài. Akusu thân thể trải qua như thế mấy năm rèn luyện, đã đạt đến hiện giai đoạn một cái nào đó cực hạn. Rất nhanh, 40 đến không? Game, Akusu Jin, 2, ngoặc kép chấm chấm, game, Akusu Jin, 3, 2, ngoặc kép chấm chấm, game, Akusu Jin, 4, 2, ngoặc kép chấm chấm, tiết tấu thật nhanh, hơn nữa tốt nghẹt thở. Ở tiến vào thứ 7 cảm giác xác nhận ưu thế sau khi Akusu liền dưới 3 hiệp. Căn bản cũng không có cho Tezuka quá nhiều thở dốc cơ hội. Ở tennis thi đấu bên trong, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Một khi tuyển thủ rơi vào một cái nào đó quẫn huống sau khi, rất dễ dàng sẽ bị đối thủ liên tục ghi điểm, mà trao đổi sân bãi cái kia một điểm nửa thời gian. Quá ngắn, Tezuka trên người tán loạn hào quang, rốt cục ở hiệp thứ 7 thời điểm ong ong. Nhạt ánh sáng màu xanh hạt căn bản, một lần nữa từ trên người hắn tuôn ra hiện ra. Thấy cảnh này, Sai Sun trong lòng mọi người an tâm một chút. Trên ghế huấn luyện viên Ryuzaki Cận cũng là to lớn thở phào nhẹ nhõm. Vẫn nhăn lại lông mày lúc này mới ung dung ra. Chỉ cần Tezuka một lần nữa có đối kháng năng lực, như vậy thì sẽ không lại giống như vừa nãy bóng thứ nhất như vậy. Trực tiếp bị đánh một trở tay không kịp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.